Nói đùa, 7 năm đối diện với không chỉ một mà là hai khuôn mặt giống hệt nhau, nếu cô còn quên thì nên đi khám sức khỏe lại xem trí nhớ có vấn đề gì về trí nhớ hay không là vừa. Điểm quan trọng ở đây chính là tại sao người này lại có diện mạo y như hai đứa con của cô như vậy? Hắn là ai? Đại não của Vân Nhàn cấp tốc suy đoán. Chắc thời này không có chuyện uống nhầm thuốc rồi lớn lên chỉ trong 10 phút đâu nhỉ? Thế thì còn thần kỳ hơn Doraemon nữa. Lẽ nào, một đáp án đột ngột hiện ra làm Vân Nhàn giật mình, cặp mắt vốn mông lung khôi phục thần sắc giây tiếp theo lại ngơ ra. Bàn về mức độ kinh ngạc thì người đàn ông duy nhất tại đây cũng không kém hơn hai cô gái kia là bao. Ngay khi cuộc chạm trán diễn ra, đầu tiên anh nhận thấy có vật gì đó khá cứng đâm vào ngực mình, kèm theo mùi hương thoang thoảng vô cùng dễ chịu. Sau đó cả, vạt của anh bị kéo về phía trước khiến anh suýt theo đà té ngã. Để giữ thăng bằng, Cung Cảnh Hàn chỉ có thể vươn tay kéo luôn vật thể nào đó về phía mình. Kết quả thế nào lại thành hai người, ôm ôm ấp ấp, nhau, hơn nữa còn là môi chạm môi, có điều bờ môi khá là ê ẩm vì va chạm mạnh. Cung Cảnh Hàn nhất thời không lý giải nổi hành vi của mình. Từ lúc người kia lần đầu đụng phải anh đã nhận ra đó là nữ. Nhưng mà, vì sao đã biết như vậy anh vẫn đưa tay ra giữ cho cô ấy khỏi ngã? Thường ngày, anh không bao giờ cách phụ nữ quá gần, đừng nói chi việc chạm tay chạm chân. Có lẽ bắt đầu từ khi anh ngửi được mùi hương vừa xa lạ vừa quen quen kia thì lý trí đã không theo kịp hành động rồi. Cảm giác mềm mại theo bàn tay truyền đến, ký ức xa xăm bắt đầu tràn về. Cung Cảnh Hàn chợt nhận ra cô gái này rất quen, gocchuyenaudio.com. Khi ôm cô rất thoải mái, không hề khiến anh khó chịu chút nào. Nhất là đôi mắt đen như bảo thạch kia nhìn anh rất đáng yêu, giống y một con mèo nhỏ tinh nghịch hiếu kỳ, trong đó không có cảm xúc vui sướng hay hạnh phúc mà ngập tràn sự kinh nghi. Sao gặp anh mà cứ như gặp phải quái vật vậy? Với vẻ bề ngoài của mình, Cung Cảnh Hàn khá là tự tin, dù chưa đến độ gặp người người thích nhưng chỉ ít phải có đầy thiện cảm chứ. Lần đầu tiên anh bắt gặp có người nhìn anh với ánh mắt độc đáo, như thế, có lẽ cả hai người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình nên đã vô tình quên mất tình huống của bản thân lúc này. Người đầu tiên phản ứng lại chính là vị khán giả duy nhất tại hiện trường Dương Tĩnh Lan. 10 giây, 20 giây, 1 phút trôi qua cuối cùng thì Dương Tĩnh Lan đã phản ứng lại. Cái gì dịu dàng như nước uyển chuyển như mây đều đi chơi cả đi. Đối với chuyện bạn trai ngay trước mặt mình ôm ấp cô gái khác thì chỉ có thánh mẫu mới nhịn nổi. Mà Dương Tiểu Thư chắc chắn không phải là mẫu nhân vật có chỉ số thiện như thế. Có câu, giận quá thì mất khôn, nhiều lúc bạn rất có thể bị sự tức giận che mờ lý trí mà làm ra những hành động khiến bạn sau này phải hối hận mãi. Cho nên mới nói, vọng động là ma quỷ, trong bất kỳ trường hợp nào đều phải bình tĩnh, đó là một chìa khóa cho bạn thành công. Ví dụ như Dương Tĩnh Lan hiện tại không thể nghi ngờ là một trường hợp điển hình. Cũng chỉ vì một câu nói không kịp suy nghĩ mà tương lai hết sức u ám. Đồ phụ nữ lẳng lơ, mau buông Cảnh Hàn ra, hồ ly tinh chỉ biết dùng thân thể quyến rũ đàn ông. Dương Tĩnh Lan chỉ một ngón tay về phía Vân Nhàn với khí thế hùng hồn, ánh mắt tóe lửa, ai không biết cứ tưởng cô ta đang bắt gian, thật, nhưng cái khí thế hào hùng kia rất nhanh bị dập tắt khi mà Dương Tĩnh Lan đón nhận hai luồng ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, lạnh đến mức cô có ảo giác đang bị chôn trong hầm băng ngàn năm, toàn thân mạch máu như bị đông cứng, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại. Tuy nhiên, hết thảy mọi cảm giác đáng sợ đó ngay sau đấy đều biến mất không dấu vết giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng cảm nhận như đối mặt với tử thần ngay bên cạnh tùy thời đều có thể cướp đi sinh mạng của mình, Dương Tĩnh Lan dám chắc cô đã trải qua. Nói thì nhiều nhưng thực tế không mất nhiều thời gian, trước sau chỉ vài giây mà khí thế lẫm lẫm liệt liệt của Dương Tĩnh Lan sụt giảm nghiêm trọng, cô bây giờ chẳng khác gì một người ngoài cuộc, không có tư cách gì để bình phẩm. Đôi tình nhân, trước mắt, Dương Tĩnh Lan tự nghĩ, bỗng cảm thấy nghẹn khuất tại sao Cung Cảnh Hàn lại tặng cho cô ánh nhìn như muốn giết người vậy, cô đã làm gì sai? Một cỗ không cam lòng trỗi dậy, Dương Tĩnh Lan hung hăng nói. Cô, bỏ bàn tay dơ bẩn khỏi người bạn trai tôi mau. Không đợi Dương Tĩnh Lan nói hết câu, Vân Nhàn đã mạnh mẽ rời khỏi cái ôm của người đàn ông mê người nào đó. Trong mắt Dương Tiểu Thư, hành động đó của Vân Nhàn được biến tấu thành nghe lời tạm khiến hỏa khí cô ta giảm xuống, xem như biết điều, loại người như mi sách giày cho ta còn chưa xứng, còn muốn đèo bồng Cảnh Hàn. Hết muốn sống yên ổn à, còn sự thực thì ngược lại 180 độ. Vân Nhàn nhanh chân lùi lại phía sau 5 bước hệt như đang tránh bị lây nhiễm dịch bệnh, cô trừng mắt nhìn Cung Cảnh Hàn với tư thái đề phòng. Biến thái, Cung Cảnh Hàn hơi mím môi, có chút buồn cười chống lại ánh mắt của con mèo nhỏ đang xù lông. Gocchuyenaudio.com anh chỉ vô thức siết chặt vòng tay một chút nên hai cơ thể tiếp xúc sát nhau hơn thôi sao? Có cần phải khẩn trương như thế không? Anh cũng chưa làm gì à, đúng lúc này, điện thoại trong túi áo Cung Cảnh Hàn rung nhẹ. Anh không rõ vì sao đột nhiên lại vô cùng không thích cuộc gọi này, bất kể là ai, trong lòng anh đã cho kẻ đó một dấu nhân đỏ chói, dám khiến đại gia phiền lòng, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Người nào đó, bỗng nhiên cảm thấy sau gáy lạnh toát, trực giác nói cho hắn biết hắn sắp gặp xui xẻo rồi. Vừa lúc ánh mắt Cung Cảnh Hàn rời khỏi mèo nhỏ thì Dương Tĩnh Lan cũng vừa bước tới thế chỗ Vân Nhàn. Thật không hổ danh là con cháu quý tộc, khôi phục lý trí rất nhanh. Dương Tĩnh Lan biết cô ta vừa phạm sai lầm, trước mặt Cung Cảnh Hàn phải bày ra thái độ đúng mực nhất có thể. Hiện tại thật dại dột nếu làm ầm ĩ chuyện này, làm vậy thứ nhất sẽ cho đối phương thấy mình giống như loại phụ nữ đanh đá chua ngoa. GT, mất hình tượng, thứ hai, sẽ khiến đối phương chú ý đến người thứ ba nhiều hơn. GT, tình huống xấu sẽ xảy ra. Dương Tĩnh Lan tuyệt đối không muốn hai khả năng trên xảy ra, tất nhiên phải chọn cách giải quyết khác. Trước khi xoay người đối mặt với Cung Cảnh Hàn, Dương Tĩnh Lan không quên chừng Vân Nhàn một cái, ý là còn chưa cút mau, tránh xa chúng ta ra, đừng thấy sang bắt quàng làm họ không có cửa đâu. Vân Nhàn đương nhiên nhìn ra cảnh cáo của cô gái xinh đẹp kiêu kỳ đang đứng chắn ngang mình, cũng lờ mờ đoán ra quan hệ của hai người kia. Nhưng dù vậy, ánh mắt Vân Nhàn dành cho cô ta vẫn lạnh lùng, dám xúc phạm cô thì cho dù là ai, dù sớm hay muộn cũng phải trả giá. Vân Nhàn quay người đi đến mục tiêu của cô khi xuống đây. Đừng cho rằng cô e ngại Dương Tĩnh Lan, chẳng qua lúc này cô không có nhiều thời gian. Cô phải hoàn thành mục đích bây giờ vì có ba ông cháu còn đang đợi cô. Thêm nữa, cô muốn tránh khỏi người đàn ông kia, không phải do sợ hãi mà là do cô cần chút thời gian điều chỉnh tâm lý. Chẳng những bắt gặp phiên bản lớn của con trai mà còn ôm hôn, không bị sốc ngất đã may rồi. Khi Cung Cảnh Hàn ngẩng đầu lên thì bóng dáng của mèo nhỏ đã biến mất, trong lòng anh dâng tràn sự tiếc nuối và hụt hẫng, như đứa bé thấy món đồ chơi ưa thích ngay trước mắt mình nhưng không thể cầm trên tay được. Lần thứ hai trong ngày lý trí không kịp chỉ huy hành động, Cung Cảnh Hàn lướt qua Dương Tĩnh Lan đang cố gắng thu hút sự chú ý của anh để tìm kiếm mèo nhỏ, tuy nhiên, nhìn đi nhìn lại thân hình xinh xắn kia đã không thấy nữa. Lúc này anh thật sự buồn bực, trong lòng tặng thêm cho chủ nhân cuộc gọi vừa rồi một dấu nhân đỏ tươi thật lớn nữa. Ai đó lần thứ hai dùng mình, sao bất an vậy à, hắn có nên đi đâu đó lánh nạn trước hay không? Mặc dù chưa biết sẽ gặp phải chuyện gì nhưng linh cảm mãnh liệt thế này. Thà một lần làm tiểu nhân vẫn hơn mất mạng, thế là người nào đấy vì lo cho sinh mạng của bản thân nên đã cuốn gói hành trang chuẩn bị. Tránh bão, Dương Tĩnh Lan thấy phản ứng của Cung Cảnh Hàn, mày không khỏi nhíu lại, một cỗ nguy hiểm từ đâu lặng lẽ bay đến. Dù thế nào cũng không được để vụt mất Cung Cảnh Hàn, bất kỳ mọi nguy cơ nào đều phải loại bỏ. Mầm móng thù địch đã được gieo trồng trong nội tâm Dương Tĩnh Lan như thế. Nói trắng ra cô ta yêu Cung Cảnh Hàn quá mức làm mờ cả mắt. Nếu như cô ta không động sát tâm với Vân Nhàn, có lẽ cuộc đời còn có thể làm lại. Nhưng mà trên đời này không có. Nếu như khi đó, góc chuyện audio.com, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều phải nghĩ đến kết quả của nó. Dương Tĩnh Lan cắn cắn môi, hệt như đang chịu ủy khuất, yếu ớt nói. Cảnh Hàn, đến giờ họp mặt rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn khắp một lượt tầng ngầm, xác định không thấy, mèo nhỏ Cung Cảnh Hàn mang vẻ mặt âm trầm đi lên tầng 3 nhà hàng. Anh vừa nhớ ra, mùi hương trên người cô gái đó tương tự như mùi vị của cô gái 7 năm trước. Liệu hai người có phải là một, hoặc ít nhất, mèo nhỏ, có thể quen biết cô gái bí ẩn năm đó, cướp đi tấm thân xử nam của anh. Dương Tĩnh Lan thấy sắc mặt Cung Cảnh Hàn cực kỳ kém, cô chẳng dám nói nhiều, tránh bị giận cá chém thớt, chỉ im lặng theo sau anh. Vừa rồi người gọi điện thoại cho Vân Nhàn chính là Thủy Thiên Phong. Nội dung cuộc nói chuyện rất ngắn, Thủy Thiên Phong gửi cho cô một món đồ nào đó, cô ấy nói vì hiện tại chưa thể trở về thành phố ca nên nhờ Vân Nhàn lấy giúp. Thủy Thiên Phong không nhớ chính xác địa chỉ nhà mới của Vân Nhàn Vân nhưng chắc chắn cô sẽ đến nhà hàng Lạc Ly, vì thế người giao hàng tự nhiên sẽ đến đây tìm đương sự nhận đồ. Cho nên, phía sau mới phát sinh nhiều chuyện như thế. Không lâu sau đó, Thủy Thiên Phong vì bị Vân Nhàn phàn nàn vì đã đem đến phiền phức cho cô mà nam chính vô cùng vinh hạnh. Được, bậc thầy biện luận chú ý, khiến cho con đường ôm vợ về nhà của ai đó càng thêm gian nan. Đây là nói sau, bây giờ trở lại chuyện hiện tại. Người chuyển hàng là một anh chàng khá trẻ tuổi, Vân Nhàn lặng lẽ quan sát anh ta. Cô phát hiện ánh mắt anh chàng này nhìn cô có gì đó khác thường nhưng tuyệt đối không phải là loại có ý đồ bất minh. Giống như là có tò mò, hiếu kỳ, thậm chí là tôn trọng. Vân Nhàn không cho rằng cái tôn trọng đó bởi vì cô là khách hàng. Cô hơi hạ mi mắt, chỉ cần không gây tổn thương đến người thân của cô thì cô đều không quan tâm. Vân Nhàn đưa tay lấy đồ, gương mặt thanh tú không có biểu hiện gì. Ngay lúc cô định quay đầu đi thì bất chợt nhìn thấy một hình xăm trên cổ tay anh ta, có lẽ bởi vì cử động mà lộ ra. Đó là hình xăm một thái cực đồ, hai đầu là lưỡi kiếm có một sợi xích nhỏ quấn quanh. Đối với người bình thường mà nói, đây có lẽ chỉ là một hình xăm tương đối lạ mắt, nhưng với Vân Nhàn lại khác. Ánh mắt Vân Nhàn ngưng tụ, nhìn chăm chú anh chàng giao hàng, không tiếng động chất vấn. Người bị Vân Nhàn trìu mến, nhìn lại chợt dùng mình, từ thái độ này cho biết cô đã nhận ra điều gì rồi, mà anh ta cũng không định giấu. Hơi hơi cúi đầu, giọng nói so với lúc đầu có thêm sự tôn kính. Chào ngài, cô Cê, thần thái của Vân Nhàn vẫn lạnh lùng như trước, đạm mạc hỏi. Anh là nhân viên thuộc thành phố K, cô đặc biệt nhấn mạnh hai chữ. Nhân viên, đúng vậy, anh ta vừa nói vừa lấy trong túi áo ra một danh thiếp. Tôi là Đoàn Minh Bảo, đây là số điện thoại của tôi. Nếu cô Cê có cần gì hãy gọi cho tôi. Vân Nhàn nhìn ra chân thành trong mắt Đoàn Minh Bảo không phải là giả, bèn gật đầu với anh ta coi như chào hỏi. Cô nhận tấm danh thiếp rồi nhanh chóng để nó vào túi sách chứa món đồ Thủy Thiên Phong nhờ chuyển đến, nhàn nhạt nói. Tôi đã biết, cảm ơn. Đoàn Minh Bảo nhìn hành động hơi bất lịch sự nhận danh thiếp của Vân Nhàn cũng không phàn nàn gì. Mọi người đều biết cô Cê có chứng sạch sẽ, cô đồng ý cầm nó đã là nể mặt anh lắm rồi, anh thầm nghĩ cô Cê cũng không có kiêu ngạo như anh tưởng tượng. Anh cười cười, chào tạm biệt. Vậy tôi xin phép đi trước, chào cô Cê, góc chuyện audio.com. Vân Nhàn vẫn là lười nói như cũ, chỉ gật nhẹ. Đợi Đoàn Minh Bảo đi rồi, cô mới quay trở lại, có lẽ ba ông cháu kia chờ cô cũng sốt ruột rồi. Cách chương.